Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 408, linh hồn trọng lượng. Những bí mật này, Ninh Huyền Nguyệt trước đó không có đề cập, một mặt là cùng với Sở Nam thời gian không dài, một mặt là chính nàng tình huống cũng không ổn định, cũng không muốn phức tạp nếu như không là lần này phát giác được Chu Khinh Nhược tình huống gì. Thường, nếu như không là Sở Nam bên người hư hư thực thực tồn tại loại này, thí nghiệm phẩm, nằm vùng. Như vậy Ninh Huyền Nguyệt cũng là tuyệt sẽ không nhắc đến những tin tức này. Cho dù là hội nhắc đến, cái kia cũng tuyệt không phải nhìn tới Sở Nam thực lực như vậy tối thiểu nhất. Cũng cần Sở Nam bước vào ngũ khí triều nguyên thậm chí cả thất tinh tiêu tan chi cảnh mới có thể nhắc đến. Nhưng bây giờ, Sở Nam tiến vào Đại Hồn Sơn cùng Sở Nam bên người Chu Khinh Nhược tình huống. Để Ninh Huyền Nguyệt ý thức được, chỉ sợ, Sở Nam lần này, sắp tao ngộ sự tình, hội phi thường khủng bố, nàng liền lại không chần chờ, đem nàng biết được những tin tức này, sớm giảng thuật đi ra, cùng nàng trong tưởng tượng Sở Nam, chấn kinh, khác biệt. Đối với những tin tức này, tựa hồ, Sở Nam có thể dị thường bình tĩnh tiếp nhận. Cái này, cũng để cho Ninh Huyền Nguyệt ý thức được. Chỉ sợ, Sở Nam biết sự tình, tuyệt không so với nàng biết rõ thiếu. Thậm chí, có khả năng Sở Nam biết sự tình so với nàng biết còn nhiều hơn rất nhiều. Càng có khả năng, Sở Nam thậm chí đã biết Chu Khinh Nhược tình huống. Chỉ là cũng không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Theo ta được biết, Atlantis văn minh đối với linh hồn nhận biết, cũng là một trang giấy, một chương to lớn giấy. Tờ giấy này phía trên, có thể viết rất nhiều tin tức, mà những tin tức này, thì đại biểu tự thân, lĩnh vực, cùng năng lực. Thế nhưng là, nửa đường thời điểm, bởi vì một hệ liệt biến hóa, tờ giấy này bị xoa nắn thành một cái viên giấy. Cho nên, viên giấy phía trên muốn viết tin tức, liền rất khó. Cho dù là tại viên giấy bên trên viết tin tức, cái kia lượng tin tức cũng sẽ thưa thớt mà khó có thể nhận ra. Bọn họ muốn làm, cũng là đem linh hồn tờ giấy này một lần nữa kéo ra. Khôi phục tờ giấy này năng lực, để trở thành một chương có thể viết rất nhiều tin tức giấy. Mà không phải một cái giấy lộn đoàn. Sở Nam truyền âm giải thích nói. Ninh Huyền Nguyệt mềm mại thân thể hơi chấn động một chút. Nói, loại này lý luận, cùng ta biết, linh hồn hai mặt tính, một dạng. Lúc trước trưởng khống ta cái kia, thế lực, thì nhắc đến qua, linh hồn giống như là một trang giấy. Tờ giấy này có hai mặt, cho nên có thể viết hai phần khác biệt tin tức, nhưng nhất định muốn theo một hợp lý góc độ. Điểm bình quân cắt cái này một trang giấy. Để cái này một trang giấy hai mặt đều có thể trở thành viết tin tức, có thể sử dụng lên đồ vật, mà căn cứ bất kỳ vật gì đều có thể chia cắt lý luận, linh hồn cũng có thể tìm được dạng này một cái mặt, đem linh hồn tiến hành hai mặt chia cắt. Căn cứ cái này lý luận, bọn họ một mực tại nghiên cứu sinh cùng chết tình huống, cũng thông qua khoa học xưng nặng thủ đoạn nghiên cứu ra một cái vô cùng tinh chuẩn số liệu linh hồn trọng lượng. Tại một người trước khi chết cùng tử vong về sau linh hồn ly thể trong nháy mắt. Thân thể trọng lượng biến hóa cái này trọng lượng là cố định. Tất cả thí nghiệm kết quả đều như thế. Thiếu thốn linh hồn, trọng lượng là 21 gram. Sở Nam nghiêm túc suy tư. Truyền âm nói, loại này nghiên cứu. Chính là người bình thường hiện tại cũng đều biết, cũng có rất thực đang nghiên cứu tồn tại. Loại này nghiên cứu được xưng là linh hồn học. Nhà nghiên cứu đem bám vào tại thân thể vật chất gọi là linh hồn làm phân tử. Người sau khi chết, linh hồn làm phân tử liền sẽ từ thân thể người bên trong chạy ra đến. Nhà nghiên cứu cho rằng, nếu như bám vào tại thân thể linh hồn làm phân tử là vật chất, như vậy nó thì cần phải có nhất định trọng lượng, làm người tử vong đồng thời, linh hồn thì sẽ rời đi thịt thể. Cho nên người tại chưa chết trước thể trọng cùng sau khi chết thể trọng nên có thay đổi. Cái này cải biến con số khả năng thì là linh hồn trọng lượng. Cái này trọng lượng, các phương nghiên cứu, đúng là 21 gram. Ninh Huyền Nguyệt hơi kinh ngạc, nói, vậy ngươi là tin tưởng ta thuyết pháp. Ta coi là, rất khó lấy thuyết phục ngươi. Dù sao loại chuyện này, quá mức không thể tưởng tượng. Sở Nam truyền âm nói, của Vũ Đình tình huống có chút đặc thù, ngươi có lòng là được, còn lại, giao cho ta tốt, lần này, ngược lại là các ngươi an toàn, cũng không có quá nhiều cam đoan, ngươi phải nhiều hơn lưu tâm. Ninh Huyền Nguyệt đáp ứng nói, cái mạng này kiếm không dễ, ta sẽ trân quý. Trong lúc nói chuyện, Sở Nam mang theo Ninh Huyền Nguyệt, Chu Khinh Nhược cùng Trương Diệu Dương đi vào đại thương vùng núi vực. Rất nhanh, Sở Nam liền đi đến cái kia một gốc cái cổ siêu vẹo cây đào già chi địa không xa. Nhìn xa xa cái kia một gốc cái cổ siêu vẹo cây đào già, Sở Nam chỉ cảm thấy, cây này, càng giống là một cái lưng còng, ăn mặc lam lũ lão già, chính chống quải trượng, thân thể còng xuống. Đưa tay che lấp nhìn về phía nơi xa. Sở Nam nhìn chằm chằm tình cảnh này nhìn một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Trước đó Ninh Huyền Nguyệt cùng hắn nói những lời kia, Cổ Tuyết Giao cũng nghe đến, nhưng Cổ Tuyết Giao cũng không có phát biểu ý kiến. Chỉ là lúc này Sở Nam đi tới nơi này một gốc cây đào già phía dưới ngồi xếp bằng xuống thời điểm, Cổ Tuyết Giao mới có hơi tâm thần bất định mở miệng dò hỏi. Người xác định muốn ở chỗ này minh tưởng sao? Sở Nam đáp lại nói. Luôn luôn muốn đối mặt. Người cũng không cần lo lắng. Cái này cây đào già cùng truyền thừa sơn động có quan hệ. Lại đồng thời là một loại tiến vào, không biết mộng cảnh, phương pháp. Hẳn là sẽ không ra nguy hiểm gì, nhiều nhất ta ở trong giấc mộng bị giết chết. Thanh tỉnh sau quên mất trong mộng cảnh kinh lịch mà thôi. Cổ Tuyết Giao nghe vậy, dần dần thoải mái mấy phần. Tuy nhiên y nguyên có chút lo lắng. Nhưng nàng cũng biết, đây đã là Sở Nam định tốt kế hoạch. Loại này không biết hung hiểm. Tổng là muốn đi đối mặt. Ta ở chỗ này tiến hành minh tưởng tu luyện một chút. Nhẹ Như, Huyền Nguyệt, hai người các ngươi thủ hộ một chút. Trương Diệu Dương, ngươi cũng tới ngồi xếp bằng xuống. Minh tưởng tu luyện cái kia tu luyện thế nào? Thì không cần ta dạy cho ngươi à? Sở Nam nói ra, Trương Diệu Dương trên thực tế một mực tại quan sát viên này cái cổ siêu vẹo cây đào già. Trong mắt cũng rõ ràng hiển lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng nghe đến Sở Nam lời nói, hắn vẫn là từ loại này suy tư trạng thái tỉnh táo lại. Sở Đại Sư, Cái này cây đào già, làm sao có chút quen mắt tới. Trương Diệu Dương không có để ý, minh tưởng, sự tình. Bởi vì, minh tưởng, hắn là hết sức quen thuộc, mà lại như thế nào minh tưởng, hắn đã từng còn ở trong giấc mộng dạy bảo qua Sở Nam. Trí nhớ cũng là tồn tại, nhìn quen mắt thì đúng, ngươi coi như là ở trong giấc mộng ngộ đạo thụ phía dưới minh tưởng một dạng. Đừng có cái gì tạp niệm, một hồi, chúng ta ở trong giấc mộng đi điều tra một số bí mật. Sở Nam cùng Trương Diệu Dương giao lưu ngược, lại là không có giấu giếm. Đến mức, Ninh Huyền Nguyệt nghe vậy, đều có chút giật mình. So ra mà nói, Chu Khinh Nhược thì bình tĩnh rất nhiều. Trương Diệu Dương trinh nhiên một lát, gặp Sở Nam ngữ khí rất ngưng trọng, thái độ rất kiên định. Nhất thời hắn cũng nghiêm mặt mấy phần, ngữ khí kiên định nói, tốt, Sở Đại Sư ngươi nói thế nào, ta liền làm như thế đó. Sở Nam hài lòng gật gật đầu, nói, ngồi xếp bằng xuống, minh tưởng tu luyện, chuyện còn lại, ngươi cũng không cần quản. Trương Diệu Dương gật gật đầu, tiếp đó, Sở Nam không có dựa vào Norika chỉ chúc mộng, mà chính là trực tiếp minh. Bất giác ở giữa, Sở Nam ở vào một loại rất huyền diệu trạng thái bên trong. thời gian dường như trong nháy mắt mất đi ý nghĩa. Sở Nam mở mắt ra, đứng lên, thế giới đã tràn đầy sắc thái, nhưng là hoàn cảnh đã thoáng có chút biến hóa. Vẫn là ngọn núi này, nhưng nhìn không đến cái kia một gốc cái cổ siêu vẹo cây đào già. Sở Nam nhìn xem bên người, Trương Diệu Dương lúc này cũng tại đưa mắt tứ phương. Ninh Huyền Nguyệt cùng Chu Khinh Nhược đâu? Làm sao không thấy? Trương Diệu Dương kỳ quái nói. Chúng ta ở trong giấc mộng, cho nên dưới mắt chỉ có hai người chúng ta. Sở Nam nói, hắn bỗng nhiên nhìn về phía nguyên bản cần phải là cái cổ siêu vẹo cây đào già nơi ở địa phương. Ở nơi đó, ẩn chứa một mảnh chí dương ngày viêm chi lực. Cỗ năng lượng này vô cùng thuần túy, như mặt trời mới mọc, là một loại vô cùng tinh khiết. Như rạng sáng tia ánh sáng mặt trời đầu tiên hội tụ đi ra ngày viêm chi lực đồng dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.